Đạo, chương 618, chiến tranh đẩy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nội dung cốt truyện lập tức sẽ phát sinh cực lớn chuyển biến, chiến tranh hội tận đẩy mạnh chấm dứt ngoài ra cầu phiếu. Cầu phiếu, chiến tướng đại nhân, Lưu Vân bởi vì nhất thời lửa giận cuồn cuộn, một mình ra doanh chém giết cừu địch trái với quân quy kính xin đại nhân trách phạt. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên mặc dù bị phạt nếu như xuất hiện lần nữa chuyện như vậy, hắn còn có thể như vậy đi làm. Chiến tướng đại nhân, chúng ta nguyện ý thay thống lĩnh đại nhân bị phạt kính xin chiến tướng đại nhân mở một mặt lưới. Hai vạn chiến sĩ cùng kêu lên mở miệng, thanh thế kinh người. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm cười khổ, các ngươi như vậy lại để cho hắn như thế nào trừng phạt. Chỉ sợ bây giờ đang ở trái phong hai vạn chiến sĩ trong nội tâm, Lưu Vân thống lĩnh địa vị đã đạt tới chí cao vô thượng cấp độ, mặc dù là hắn thân là đẳng cấp cao lệ thuộc trực tiếp quan quân cũng không cách nào chỉ huy bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn chỗ nghe theo, là Lưu Vân thống lĩnh mệnh lệnh. Tuy nhiên trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu lại để cho thị sát khát máu chiến tướng có chút tiểu khó chịu, dù sao hắn là thập phương chiến tướng một trong, nghiêm chỉnh mà nói cả bộ quân đoàn cao thống lĩnh người. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn chậm rãi lắc đầu, đem một điểm khác thường nghĩ cách đều đè xuống. Dù sao nơi này là chiến trường, có Lưu Vân mạnh mẽ như vậy hung hãn thủ hạ, hắn chỗ nên ủng có rất nhiều may mắn mà không phải ghen ghét. Thị sát khát máu chiến tướng cực điều chỉnh tốt bản thân tâm tính, giờ phút này có chút khoát tay, nói. Tuy nhiên làm việc có chút lỗ mãng, nhưng xem tại sự tình ra có nguyên nhân điều kiện tiên quyết lần này liền không cùng ngươi truy cứu, nhưng Lưu Vân thống lĩnh ngày sau làm việc còn cần nghĩ lại, chớ để nhất thời xúc động không để ý hậu quả. Cần biết ta và ngươi dưới mắt thân tại bên trong chiến trường, nếu là bị Hắc Ám quân đoàn biết được hành tung của ngươi, phái huyết hoàng cường giả chặn giết, Lưu Vân thống lĩnh chẳng lẽ không phải đem bản thân đến vào hiểm địa. Tốt rồi, chuyện hôm nay đến vậy cáo một giai đoạn, một đoạn quân bộ hạ lệnh khen ngợi, đối với ta bộ lần này đánh tan Hắc Ám quân đoàn cướp lấy Hắc Hà phòng N Guồn TAUENTHICHC. O, đờ, nghe tê tuyến rất là ca ngợi, mà Lưu Vân đời. Thay, thống lĩnh cũng sắp bị chính thức bổ nhiệm cho ta ni lông quân đoàn thống lĩnh chức, về phần mặt khác ban thưởng thì là cần sau khi chiến tranh kết thúc cùng nhau ban thưởng xuống. Mặt khác giết địch có công chiến sĩ đã tất cả đều làm ghi chép, chỉ cần các ngươi tiền tuyến anh dũng giết địch bộ lạc liền tuyệt đối sẽ không thiếu đãi các ngươi. Tiêu Thần nghe vậy cũng không nửa điểm vẻ hưng phấn, đối với cái này thống lĩnh vị hắn vốn liền không có quá mức coi trọng. Thị sát khát máu chiến tướng nói xong thoáng chần chờ, lập tức trầm giọng quát. Ta ni lông bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc vốn là trăm ngàn năm qua từ địch chết ở lẫn nhau song phương trong tay tộc nhân vô số kể, cho nên bổn tướng minh bạch các ngươi trong nội tâm nghẹn lấy cừu hận hỏa diễm, như vậy liền tại kế tiếp chiến trường trong thỏa thích phóng thích ra sức chém giết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sự điều động đã hạ đạt, ta thuộc cấp đẩy về phía trước tiến, xâm nhập hội chiến chi địa, đem cự phủ chiến tướng dưới trướng Hắc Ám quân đoàn triệt để đánh tan, muốn như một căn gai độc hung hăng cắm vào yết hầu của địch nhân bên trong. Chuẩn bị chiến tranh đấu a, thị sát khát máu chiến tướng sục sôi thanh âm lập tức đem chiến sĩ trong nội tâm che giấu khát máu cừu hận toàn bộ điều động, giờ phút này nguyên một đám thông mắt đỏ con mắt điên cuồng gào thét. Giết, tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc lũ tạp trùng, vì chết đi cùng bào báo thù. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa chỗ đó đóng quân lấy Hắc Ám quân đoàn. Tuy nhiên không biết âm thầm ẩn núp lấy người nào cho đến đối với hắn bất lợi, nhưng ở cái này chiến trường trong tùy ý đều là địch nhân, đã không cách nào tìm được cái kia liền trước cầm hắn một người trong khai đao tiêu giảm trong nội tâm sát cơ. Khát máu chiến tướng đối với trái phong chiến sĩ chiến đấu. Cực kỳ thỏa mãn, thoáng dừng lại liền trở lại trung quân tọa chấn. Ngắn ngủi dừng lại thu thập về sau, đại quân lại lần nữa xuất phát, Thuyên Ngạo thống lĩnh xuất lĩnh phải phong hai vạn chiến sĩ đóng ở quân doanh, Tiêu Thần cùng khát máu chiến tướng riêng phần mình xuất lĩnh bốn vạn chiến sĩ, song song hành quân tạo thành song long chiến trận đi về phía trước. Song long trận tu có long đầu thống lĩnh mới có thể lẫn nhau phối hợp bộc phát ra cường chiến lực, trước khi không cách nào sử dụng, nhưng hiện tại đã có Tiêu Thần gia nhập, khát máu chiến tướng chọn lọc tự nhiên loại này có thể bộc phát cường chiến lực chiến trận. Hai người riêng phần mình thống lĩnh bốn vạn chiến sĩ cũng từ loại nào trình độ đã nói minh, tại trong vô thức cái này khát máu chiến tướng đã đem Tiêu Thần bỏ vào cùng hắn bình khởi bình tọa trên vị trí, có lẽ chính hắn cũng không có phát hiện điểm ấy, nhưng đây là sự thật. Ni lông bộ lạc song long trận xuất phát thời điểm, khắp nơi bộ lạc ở giữa chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Ni lông bộ lạc, long giáp bộ lạc cùng cuồng phong bộ lạc ba đại bộ lạc liên hợp hùng cứ một phương. Hắc Sơn bộ lạc, hỏa diễm bộ lạc cường cường liên thủ, thực lực không dễ khinh thường. Lạc Nguyên Bộ Lạc Đại Mặt Trời Không Lặn, Băng Nguyên Bộ Lạc, tuy nhiên tất cả đều thực lực hơi yếu một bậc, nhưng bởi vì địa thế xa xôi, tuy nhiên cái kia gia nhập bộ lạc hội chiến, nhưng từ trước đến nay dùng bảo thủ phòng ngự chiến lược làm chủ, chỉ nếu không có liên quan đến bản thân lợi ích, bình thường không sẽ không bộc phát đại quy mô chiến dịch, nhưng dù sao thuộc về ba đại bộ lạc liên hợp tổ chức như trước dẫn tới đất màu mỡ bộ lạc Long Giáp Bộ Lạc tại chỗ giao giới an trí trọng binh, để ngừa xuất hiện biến cố. Cường đại đất màu mỡ bộ lạc Nắng Gắt Bộ Lạc liên hợp vốn đã thuộc về đại lục siêu cấp thế lực, lại có quỷ dị chứ danh Thực Nguyệt Bộ Lạc tương trợ, có thể nói đại lục ở bên trên thực lực cường bá chủ tồn tại, lần này giao chiến cũng là hùng hổ dọa người, Thiên Kiêu quân đoàn cùng Đại Địa quân đoàn hỗn hợp biên chế đại quân điên cuồng đẩy mạnh, đem Hỏa Diễm Bộ Lạc trực tiếp chèn ép hạ phong, bá đạo vô cùng, không ai bì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 bộ lạc tất cả đều đầu nhập vi tinh nhuệ quân đoàn gia nhập hội chiến, tổng cộng 1.100 vạn do huyết linh đẳng cấp đã ngoài cường giả tạo thành quân đội khai nhập, trong đó, phân thành 4 thế lực lớn, lẫn nhau đánh cờ chém giết, mỗi ngày chết đi chiến sĩ số lượng không dưới hơn 10 vạn người, sâu sắc tiểu chiến dịch trên trăm tràng. Tại đây điên cuồng chém giết ở bên trong, tu chân giới 6 phương cổ tộc tu sĩ thừa cơ thu thập huyết tinh, ngoại trừ cái kia vận khí cực kỳ không tệ ốt thế hệ rơi vào đã chết kết cục bên ngoài, tất cả đều đã có không tệ thu hoạch. Hắc Ám quân đoàn, kinh nghiệm một cuộc chiến đấu chém giết về sau, binh sĩ đang tại phi thu thập đồng tộc chiến sĩ thi thể, sau đó thống nhất thiêu chôn, đây cũng là trên chiến trường xử lý cùng bào thi thể một loại phổ biến phương pháp, về phần địch nhân, vơ vét một phen liền tùy ý hư thối tốt rồi. Mục Huyền Thanh phân phó cận vệ binh giữ vững vị trí quân trướng, không có hắn thống nhất tuyệt đối không cho phép phóng bất luận kẻ nào tiến vào. Có trong hồ sơ bàn về sau ngồi xuống, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi có vẻ bất ổn, nhưng người này trong mắt nhưng lại tràn ngập vẻ mừng như điên. 1.200 miếng huyết tinh, trong đó đại bộ phận là linh cấp huyết tinh, nhưng vương cấp huyết tinh cũng có hơn 10 khối nhiều, hiển nhiên tại chiến trường trong vẫn lạc trong tay người này chiến sĩ số lượng cũng không ít. Về phần đối phương chết chiến sĩ huyết tinh cũng không phải là hắn không muốn thu, mà là sợ bởi vậy rước lấy phiền toái, nếu không huyết tinh số lượng ít nhất còn có thể nhiều hơn nữa 3 thành. Không hổ là bộ lạc hội chiến, quả nhiên là tốt thu thập huyết tinh địa phương. Nghĩ đến bên trong nhẫn chữ vật phi gia tăng huyết tinh, Mục Huyền Thanh đáy mắt nhịn không được toát ra tí ti lửa nóng vẻ chờ mong. Huyết tinh dễ dàng được nhưng luyện hóa rất khó, 10 năm thời gian mặc dù một mực không gián đoạn luyện hóa, hơn ngàn huyết tinh liền đầy đủ bọn hắn sử dụng, nếu không mặc dù nhiều hơn nữa, một khi ly khai huyết mạch chi địa, sở hữu tất cả thuộc về nơi này vật phẩm cũng sẽ ở một cổ tối tăm chi lực dưới tác dụng bị cưỡng ép lưu lại, điểm ấy không mấy năm qua đã được đến nghiệm chứng, mặc dù thu nhập bên trong nhẫn chữ vật cũng sẽ tự động biến mất. Nhưng luyện hóa huyết tinh tăng lên huyết mạch tăng cường tu luyện thiên phú, như vậy tuyệt hảo cơ hội lục đại cổ tộc tu sĩ cả đời chỉ có một lần cơ hội, vì trợ giúp gia tộc để có thể đại nạn độ luyện hóa huyết tinh số lượng, các đại gia tộc tự nhiên là muốn tất cả biện pháp không ngừng nghiên cứu, mà Mục gia là trong đó người nổi bật. May mắn tại huyết mạch chi địa mở ra trước đại trưởng lão nghiên cứu có kết quả trận pháp này trải qua khảo thí có thể thực hiện trình độ vượt qua 7 thành, một khi thật sự có thể sử dụng người khác luyện hóa ngàn miếng huyết tinh mà ta Mục Huyền Thanh tốc độ có thể so bọn hắn bên trên mấy chục lần, đến lúc đó luyện hóa như thế phần đông huyết tinh trong cơ thể ta huyết mạch tất nhiên có thể một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn chức cường. Đến lúc đó rời đi, bế quan khổ tu mấy trăm năm tung hoành nhân giới tuyệt không phải việc khó, nếu là cơ duyên tạo hóa thành tựu tôn giả đại đạo cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, cái này Mục Huyền Thanh trong lòng là lửa nóng vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ lạc hội chiến quả nhiên là vì hắn chuẩn bị tốt chi địa. Hoàng Cực Cương Vân ra tay, có bí huyết thuật che giấu bản thân khí tức, chỉ cần không phải tuyệt đỉnh cường giả cẩn thận quan sát tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến trong cơ thể hắn huyết lực khác thường, người này tuy nhiên không dám hào không kiêng sợ thi triển thần thông, nhưng mỗi lần ra tay cũng là công kích bạo cường, huyết linh đẳng cấp chiến sĩ trở tay tựu có thể đuổi giết. Giết, giết, giết, ha ha, cái này huyết mạch chi địa quả nhiên là đau nhức, tại bên ngoài làm sao có thể sẽ xuất hiện tu luyện giả quân đội nhưng lại có thể đi vào trong đó tùy ý giết chóc, loại cảm giác này thật là quá bổng, lại để cho người nhịn không được đắm chìm trong đó. Huyết tinh, ta muốn đầy đủ huyết tinh, lão tổ nói, lần này nếu là cơ duyên xảo hợp chưa hẳn không thể lợi dụng luyện hóa huyết tinh sinh ra cường hoành lực lượng đem trong cơ thể ta bệnh kín đánh vỡ, do đó khiến cho tu vi lại lần nữa tăng lên, tuy nhiên khả năng nhỏ nhất nhưng đã đầy đủ ta buông tay đánh cược một lần. Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm điên cuồng gào thét thi triển Hoàng Cực gia tộc bộ pháp thần thông, chạy trong đại quân nhẹ nhàng như thường, theo ra tay bên trong nhẫn chữ vật huyết tinh số lượng đã ở dùng một loại cực tốc độ không ngừng gia tăng. Tiêu Thần tiểu tạp chủng, không biết ngươi bây giờ ở đâu, ta phi thường chờ mong cùng ngươi tại huyết mạch chi địa tướng gặp. Ngươi chờ, ha ha, Hoàng Cực Cương Vân tất nhiên hội đem đã bị hết thảy nhục nhã trăm ngàn lần hoàn trả cùng ngươi, cho ngươi nhận hết thế gian tất cả tra tấn. Nghĩ đến Tiêu Thần, Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm sát cơ tăng vọt, ra tay vi lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, tung hoành chiến trường cực kỳ ý cách trương.